Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tình Hoan chần chờ nghiền kem ốc quế trên tay, giờ lại nghiền cô. Mau ăn nha, cổ vũ, thúc giục. Sợ cổ con bé cũng thật cẩn thận cúi đầu, nhẹ nhàng liếm kem ốc quế. Ăn có ngon không? Nam Tuệ hỏi. Con bé hai mắt sáng lên dùng sức gật đầu. Nam Tuệ nhịn không được mỉm cười. Vậy ăn nhanh lên, đừng để cho kem bị chảy. Tình Hoan lại dùng sức gật đầu, khờ dại cười. Khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ đáng yêu lại một lần nữa. Nam Tuệ phát hiện Hứa Bá Bá theo gương chiếu hậu nhìn lén bọn họ. Lâu này cô làm như không biết, giúp Tiểu Đình Hoan mở phần cơm trẻ em rồi đưa cho con bé. Được rồi, cô đưa cho Tiểu Đình Hoan nói. Con bé dường như đã quên mất phần cơm này rồi. Đình Hoan miễn cưỡng trả kem lại cho cô. Nam Tuệ biết con bé còn muốn ăn, nhưng trẻ con thì không nên ăn nhiều kem. Nhìn cái đồ chơi này xem này. Cô dùng đồ chơi trong phần ăn trẻ em để đánh lạc hướng sự chú ý của Tiểu Đình Hoan. Con bé quả nhiên lập tức quên mất sự tồn tại của kem ốc quế, vui vẻ ăn đồ ăn rồi chơi đồ chơi. 30 phút sau thì xe về đến nhà. Cô cùng với Hoan Hoan đã có điểm quen thuộc, ít nhất hai người cùng nhau ăn kem. Cô liếm một ngụm rồi lại đưa tới trước mặt con bé cho con bé liếm một ngụm. Hơn nữa con bé cũng đã bắt đầu nói chuyện với cô, cũng sẽ trả lời những vấn đề mà cô hỏi. Không đến một giờ ở chung mà đã thu được hiệu quả như vậy, cô thực sự vừa lòng. Cô tin tưởng rằng sẽ làm cho Tiểu Đình Hoan thấy cô như mẹ ruột của con bé. Hội đối với cô làm nũng, quấn quýt lấy cô, thậm chí đôi lúc còn có thể đối với cô tức giận, giống như mẹ con bình thường. Việc đó sẽ có ngày cô làm được. Cô sẽ chờ đợi ngày đó nhanh đến đây. Nghe thấy tiếng xe từ ngoài đường, Hứa Tẩu từ sofa đứng lên, đi đến trước cửa nhìn một chút. Kia chẳng phải xe của tiên sinh sao? Tiên sinh, cậu ấy như thế nào đã trở lại? Hứa Tẩu vội vàng xoay người đi ra, đến chỗ Triệu Lực Ngự. Tiên sinh, ngài không phải nói hôm nay muốn ở lại công ty làm thêm giờ, như thế nào sớm như vậy đã trở về? Thậm chí so với ngày bình thường, tiên sinh còn về sớm hơn, hại bà hoảng sợ. Tôi không có chuẩn bị bữa tối, có biết ngài đã ăn cái gì chưa? Không cần lo lắng tới ta, ta mang phu nhân đi ra ngoài ăn, phu nhân đâu? Triệu Lực Ngự đi vào trong nhà. Phu nhân, Hứa Tẩu lúc này thực ngây dại. Làm sao vậy? Cảm nhận được giọng nói của Hứa Tẩu có phần sợ hãi, Triệu Lực Ngự dừng lại cước bộ quay đầu lại nhìn. Phu nhân không có ở nhà, Hứa Tẩu do dự nói. Anh đột nhiên nhíu mày. Quấy đi đâu vậy, tại sao lại không ở nhà? Bởi vì tiên sinh nói ở lại công ty làm thêm giờ. Phu nhân nói cũng không có việc gì làm, liền mang tiểu thư đến khu vực chợ đêm. Vẫn còn sớm như vậy đã đi chợ đêm, Triệu Lực Ngự nhíu mày thắc mắc. Phu nhân nói đầu tiên sẽ đi dạo phố, sau đó đi ăn cơm, rồi mới đến khu chợ đêm. Thời gian như vậy là rất hợp lý. Cô đã làm anh hoàn toàn thất vọng. Anh muốn có điều bất ngờ cho cô trong ngày hôm nay. Hôm nay là ngày bọn họ kết hôn tròn một tháng. Chẳng lẽ cô không biết hay sao? Thế mà một tiếng cũng không nói gì, liền chạy tới khu chợ đêm vui chơi. Triệu Lực Ngự có chút buồn bực. Chỉ có cô ấy cùng tiểu thư đến khu chợ đêm thôi sao? Anh hỏi Hứa Tẩu. A Tùng đưa cô ấy đi, vì phu nhân muốn tự mình đi xe đạp. Đi xe đạp, cô ấy điên sao chứ? Triệu Lực Ngự không thể khống chế được tức giận quát. Hứa Tẩu nhịn không được run lên một chút. Đây là lần đầu tiên bà nhìn thấy tiên sinh lớn tiếng quát mắng. Có vẻ như phu nhân đối với tiên sinh có ảnh hưởng rất lớn. Nghĩa là một chút bà cũng không cảm thấy lo lắng, ngược lại còn nghĩ thấy thật cao hứng. Bởi vì phu nhân đối đãi với tiểu thư thật tốt. Chỉ cần phu nhân để ý tới tiểu thư, quan tâm đến tiểu thư, tin tưởng rằng không lâu sau, trong tương lai, tiên sinh cũng sẽ bị phu nhân làm ảnh hưởng. Hai người cùng nhau chăm sóc tiểu thư, quan tâm tới tiểu thư, tiên sinh có thể thấy được phu nhân thật sự là tốt quá. Giờ ta gọi điện thoại cho Hứa Bá, hỏi xem bọn họ ở nơi nào. Triệu Lực Ngự thở sau nén giận. Anh gọi điện thoại đến nhà hàng, hẹn bọn họ hoãn lại một chút. Hứa Tẩu gật gật đầu, nhanh chóng trở về phòng gọi điện thoại. Triệu Lực Ngự gọi điện thoại cho hàng xóm xong mới tiến vào trong phòng. Khu chợ đêm thì có cái gì để chơi? Nhiều người chen lấn bán những sản phẩm chất lượng kém, thức ăn không hợp vệ sinh, lại còn rất ồn ào. Anh thật sự không thể hiểu cô suy nghĩ cái gì. Nhưng quan trọng bây giờ không phải là cô ấy suy nghĩ cái gì, trọng điểm là cô ấy mặc quần áo như thế nào để đi ra ngoài. Sẽ không phải là áo sơ mi quần bò, chân đi dép lê đây chứ? Chủ Lực Ngự bỗng nhiên than nhẹ một tiếng. Anh đã lấy cô được một tháng, anh biết chắc rằng đến 99% điều đó sẽ xảy ra. Để tránh trường hợp nhà hàng không cho vào vì trang phục không chỉnh tề, anh sẽ đem một chiếc váy và một đôi giày để cho cô thay. Trở về phòng, anh nhanh chóng tìm cho cô một chiếc váy phù hợp và một đôi giày cao gót hợp với chiếc váy, cho vào một chiếc túi